Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, chương 2089, lời đồn. Cái gọi là điềm lành là một chiếc ấn ngọc, một tấc vuông, che đấu tay cầm, ngọc chất ôn nhuận, hình dáng hoàn chỉnh, ấn mặt có bốn cái mâu chữ triện, Trung Sơn Vương Tỷ, Lưu bị lật qua lật lại xem một hồi lâu. Có chút đắn đo khó định, phái người mời quốc tướng Phùng Kỷ tới. Phùng Kỷ mấy ngày liền bôn ba, thân thể không tốt, không có tham gia hôm nay yến hội. Đang đợi Phùng Kỷ thời điểm, Lưu bị nhìn chằm chằm Hiến Điềm Lành, người nhìn lại nhìn. Hiến Tường là ba cái sắc mặt đen thui hắc hán tử. Thần sắc sợ hãi, xem xét cũng là chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn người. Lĩnh đầu một người mặc quan phục, so hai người bọn họ hơi chút thong dong chút, nhưng thần sắc câu nệ, cũng rất khẩn trương, hẳn là làm qua quan viên, nhưng thân phận không cao. Lưu bị hỏi bọn hắn tính danh quê quán, là Bắc Bình huyện Bách Tính, phát hiện ngọc ấn địa điểm là huyện thành bên ngoài xuôi dòng. Bọn họ tại bờ sông nghỉ chân, phát hiện ngọc ấn. Bắt đầu còn tưởng rằng là một khối đá, về sau phát hiện phía trên có chữ viết, mới phát giác được khả năng này là cái bảo bối, liền đến trong thành mời người kiểm tra thực hư, phát hiện cái này là một cái ngọc ấn, mà lại là Trung Sơn Vương sử dụng, lập tức nghĩ đến vừa mới phong vương Lưu Bị, liền chạy đến hiến vật quý, dẫn đầu hán tử gọi Từ An, là Bắc Bình huyện huyện thừa. Cũng là hắn phụ trách kiểm tra thực hư cái này ngọc ấn. Có điều hắn học thức có hạn, cũng chỉ nhận ra Trung Sơn Vương ba chữ, còn lại một cái chữ quá phức tạp, lại là chữ triện, hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Lưu bị cảm thấy không có vấn đề gì, ba người này miêu tả cũng đều là tình hình thực tế. Trong lòng không khỏi vui sướng, thiên tử tới vội vàng. Sắc phong chi lễ cũng có chút vội vàng, đến bây giờ còn không có chính thức ấn thụ cho hắn. Trời xanh ban thưởng một cái ngọc ấn, ngọc có thể thông thần, khả năng này là dấu hiệu tốt. Lúc này, dự tiệc các tân khách cũng châu đầu ghé tai nghị luận lên. Có tính tình gấp liền tiến lên chúc mừng, nói chút cát tường lời nói, Lưu bị nghe được vui vẻ, nụ cười đã có chút ức chế không nổi. Lo lắng lấy có phải hay không mượn cơ hội này phân chia chủ hướng. Chiêu mộ binh mã, đây chính là hắn mời khách chính thức mục đích. Đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng. Phùng Kỷ vội vàng chạy đến. Theo Lưu bị trong tay tiếp nhận ấn tín. Nhìn một chút, lập tức sắc mặt thay đổi. Bám vào Lưu bị bên tai nói vài lời. Lưu bị kinh ngạc, minh khí. Trộm mộ. Ngay sau đó sắc mặt thay đổi, hung tợn nhìn về phía hiến vật quý ba người, trên mặt xanh một trận đỏ một trận, hắn phất phất tay, gọi tới lang vệ, đem ba người này cầm xuống, nhốt vào đại lao, chặt chẽ thẩm vấn, lang vệ tiến lên, đem ba người cầm xuống, ba người không rõ ràng cho lắm, lớn tiếng kêu oan, Lưu bị lại là không để ý tới. Thét ra lệnh đem bọn hắn dẫn đi, chặt chẽ thẩm vấn, vừa mới lên trước chúc mừng người gặp tình thế không đúng. Xám xịt trở lại trên chỗ ngồi, cũng không dám nữa CKITT một tiếng. Trên đường náo nhiệt bầu không khí nhất thời lạnh, biến đến có chút quỷ dị. Trộm mộ hai chữ mang ý nghĩa cái này mai ngọc ấn rất có thể là xuất từ Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu. Thắng chi mộ, nếu như tình huống là thật, chuyện kia thì nghiêm trọng, Lưu bị một mực công bố là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu. Lại vừa mới được phong làm Trung Sơn Vương, rất nhiều thiệu tập kích tổ tiên, phục hưng Trung Sơn ý tứ. Kết quả hắn vừa mới phong vương, Lưu thắng mộ liền bị người cướp, không thể nghi ngờ là hướng trên mặt hắn quất một cái lại vang lại giòn bạt tai mạnh. Đây là trần trụi khiêu khích, Lưu bị tràn ngập lửa giận ánh mắt đảo qua trên đường mọi người. Xem ai đều giống như trộm mộ, hiểm nghi lớn nhất trừ Trần Nghiễm ra không còn có thể là ai khác. Hắn vuốt ve bên hông chuôi kiếm, lo lắng lấy có phải hay không muốn Làm Đình đem Trần Nghiễm cầm xuống. Phùng Kỳ cũng đi theo Lưu Bị đã lâu, đối với hắn tính cách có chỗ giải, sợ hắn giận dữ bên trong làm ra xúc động quyết định. Vội vàng giật nhẹ Lưu Bị tay áo. Lưu Bị tuy nhiên không cam lòng, nhưng vẫn là nghe theo Phùng Kỳ ý kiến, nắm lời không thắng tửu lực, tạm thời ra khỏi hội trường. Phùng Kỳ mệnh Lưu Tu chủ trì yến hội, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi vương phủ, càng không cho phép rời. Trở lại hậu viện, Lưu Bị nhìn lấy cái viên kia ngọc ấn, giận không nhịn nổi, chửi anh lên, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Những thứ này Trung Sơn người muốn làm gì? Coi là lão tử đao bất lợi a. Bọn họ làm sao dám làm như thế? Phùng Kỳ cau mày, trầm ngâm không nói. Sự kiện này rất lớn, nhất định phải xử lý thích đáng. Nếu không Lưu Bị ở bên trong núi rất khó đứng vững gót chân. Lưu Bị đột nhiên dừng lại, hung tợn nói ra, tiên sinh, không cần đoán, cũng là Chân gia làm. Phùng Kỳ nói ra, ta cũng cảm thấy Chân gia hiểm nghi rất lớn, thế nhưng là đại vương có chứng cứ a? Ta hiện tại liền đem Chân Nghiễm bắt lại, chặt chẽ thẩm vấn, nhất định có thể xem xét ra kết quả. Xem xét ra kết quả về sau đâu? Phùng Kỳ mở mắt ra, nhàn nhạt hỏi, đại vương, người nhà họ Chân không phải đi Giang Đông, cũng là đi Liêu Đông. Lưu tại Trung Sơn người cong lại có thể đếm được, tiền thuế cũng có hạn, người coi như giết bọn hắn cả nhà, lại có thể có thu hoạch gì? Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Lưu Bị sửng sốt, hắn không nghĩ tới Phùng Kỳ lại là thái độ này. Việc cấp bách là xác nhận Trung Sơn Tĩnh Vương chi mộ bị trộm mộ tình huống, vùi lấp hài cốt, sau đó đuổi bắt cướp người. Nếu như có thể tìm tới chứng cớ xác thật, lại giết người, tự có thể phục chúng. Phùng Kỳ đi đến trước án, cầm lấy trên bàn ngọc ấn nhìn lại nhìn, cái này mai ngọc ấn xuất hiện tại Bắc Bình huyện Bắc Hà bên trong, mặc kệ là không có ý thất lạc, vẫn là có ý khiến người ta phát hiện, đều thuyết minh kẻ trộm mộ hướng Trác quận đi, muốn cướp lớn như vậy mộ. Không phải một hai người có thể hoàn thành, mang theo đại lượng chân bảo, cũng rất khó nhẹ nhõm thông qua giam lại, phái người đi thăm dò, hẳn là có thể tra ra một số manh mối. Nếu như những người này giấu ở Trác quận, chuyện kia liền dễ làm nhiều, những người kia làm sao bây giờ? Tạm thời nhốt lại, các loại tra rõ ràng lại nói. Phùng Kỳ áp sát lấy tay, khóe miệng trao lên. Các nhà gia chủ ở chỗ này lại dính líu trộm mộ, đại vương còn sợ những người kia không ra tiền thuế. Không dối gạt đại vương nói, ta đang nghĩ ngợi dùng lý do gì lưu bọn hắn lại đây. Không nghĩ tới ra chuyện như vậy. Lưu Bị bừng tỉnh đại ngộ, mặc kệ trộm mộ có phải hay không Chân gia, Chân gia hiểm nghi đều lớn nhất. Hắn hiểu được, người khác cũng minh bạch. Cho nên lúc này thời điểm chỉ cần không ngốc, đều sẽ tận lực cùng Chân gia phân rõ giới tuyến, cho thấy chính mình trong sạch. Phương pháp tốt nhất là cái gì? Tự nhiên là xuất tiền ra người, hướng hắn hiệu chung, cho dù là Chân gia, lúc này thời điểm cũng sẽ không nhảy ra kiếm chuyện. Lưu Bị đổi giận thành vui, vẫn là Phùng Kỳ cao minh, khéo léo dẫn dắt, hóa hại làm lợi. Thoáng cái giải quyết trước mắt lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Trung Sơn Tĩnh Vương mộ bị cướp có quan hệ gì? Chỉ là danh tiếng khó nghe một chút. Thực tế tổn thất có hạn. Có tiền lương nhân mã mới có thể có thực lực nghênh chiến Tôn Sách. Nếu như có thể đánh bại Tôn Sách, Trung Sơn Chân gia còn không phải trở trên bàn thịt. Mặc ta xâm lược. Lưu Bị bỗng nhiên trong lòng hơi động. Cái này sau lưng không có Tôn Sách cái bóng a. Trung Sơn Chân gia tuy nói danh tiếng không tốt lắm, dù sao cũng là Trung Sơn đại tộc, hẳn là sẽ không làm ra chuyện như thế tới. Giờ này khắc này, có thể sai xử bọn hắn cũng chính là Tôn Sách. Tôn Sách lúc trước ngay tại Trần Vương Lưu Sủng trước mặt hỏi qua hắn xuất thân. Cho nên tại hắn thời gian rất lâu đều không thể liệt kê tịch tôn thất. Bây giờ tình thế nguy cấp, thiên tử muốn lung lạc hắn, phong hắn làm Trung Sơn Vương, Tôn Sách lại làm chút chuyện đến buồn nôn hắn, cũng không phải là không được. Lưu Bị càng nghĩ càng sinh khí, Tôn Sách khắp nơi nhằm vào hắn, thù này là càng kết càng sâu, sự tình chính như Phùng Kỷ sở liệu, dính líu trộm mộ Trung Sơn Vương mộ, bị giam lỏng tại Lô Nô, Trung Sơn các nhà đều có chút hoảng, ào ào hiến tiền hiến vật, bộ tổ chức khúc, hướng Lưu Bị lấy lòng, ngắn ngủi nửa tháng, Lưu Bị thì nhiều 30.000 bộ kỵ. Tiền thuế sung túc, thu đến lễ vật càng là chất đầy nhà kho. Cuối cùng giải Lưu Bị khẩn cấp, hắn không chỉ có giải quyết tiền mình lương vấn đề, còn hướng thiên tử cung cấp đại lượng vật tư. Tại Phùng Kỷ cùng đi, Lưu Bị tự mình đuổi tới Bắc Bình, chữa trị lăng mộ, vùi lấp hài cốt, lại lấy thái lao tế tự, chính thức nhận tổ quy tông. Trác quận Lưu Thị tông tộc cũng phái người đến, cùng một chỗ tham gia tế lễ, chính thức phụng Lưu Bị vì tông chủ. Tại Phùng Kỷ trù hoạch dưới, Lưu Bị nhân họa đắc phúc, đã đến lời, lại xứng danh. Duy nhất để Lưu Bị khó chịu là hắn thả ra tiếng gió, muốn cùng Trung Sơn đại tộc quan hệ thông gia, lại không có người nào hưởng ứng, ngược lại là xuất hiện một số gây bất lợi cho hắn lời đồn. Có nói Lưu Bị vừa làm Trung Sơn Vương, tổ phần liền bị người đào. Đây không phải điểm tốt. Cái này Trung Sơn Vương có thể làm mấy ngày, ai cũng không rõ ràng. Có người nói, Lưu Bị lặp đi lặp lại, tuần tự ném qua Công Tôn Toản, Viên Đàm, Tôn Sách, đều không thể lâu dài. Lần này phụ thuộc thiên tử, sợ là cũng không thể lâu dài. Nếu là hắn làm nghịch thần, khẳng định sẽ làm nhục tổ tiên. Trung Sơn Tĩnh Vương mộ bị đào, khả năng cũng là một cái báo hiệu. Còn có người nói, Lưu Bị tuy nhiên chinh chiến nhiều năm, nhưng thắng ít bại nhiều. Một bại trận thì bỏ rơi vợ con, nữ nhi gả cho hắn, coi như làm vương hậu cũng không có bảo hộ. Ai biết hắn có một ngày lại bại trận. Nghe đến những lời nói bóng gió này, Lưu Bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhiều lần nghiêm cấm lời đồn, lại phái người bốn phía tìm hiểu, tra xem xét lời đồn nơi phát ra, làm sao hiệu quả quá mức bé nhỏ, ngược lại làm đến lòng người bàng hoàng, rơi vào đường cùng, đành phải tiếp nhận Phùng Kỷ đề nghị, giả câm vờ điếc, đợi lời đồn từ khí tức, nhưng tình huống lại không bằng Lưu Bị sở liệu, lời đồn không chỉ có không có đình chỉ dấu hiệu, ngược lại càng diễn càng liệt, truy tra trộm mộ sự tình cũng không có gì tiến triển. Trung Sơn Tĩnh Vương mộ bề ngoài phá hư không lớn, chỉ có một cái cướp động, nhưng trong mộ chôn theo phẩm lại bị trộm mộ không còn, mà lại lần lượt diện thế. Trác quận, Hà Gian một vùng đều xuất hiện hư hư thực thực bồi táng phẩm đồ vật, mà càng lớn phiền phức cũng không phải là những thứ này bồi táng phẩm, mà chính là một cái truyền ngôn. Có người nói, Lưu Thắng trong mộ có một khối bia, trên tấm bia khắc vài câu tương tự Sấm Vĩ lời nói. Nội dung cụ thể thuyết pháp không đồng nhất, nhưng ý tứ lại cơ bản giống nhau. Nói Lưu Thắng lúc còn sống, lúc đó nổi danh nhất kỳ nhân Đông Phương Sóc thì đã từng tiên đoán, Lưu Thắng sau khi chết 270 năm, sẽ có một đứa bé xuất sinh. Người này đem bốc lên nhận Lưu Thắng huyết mạch, lừa đời lấy tiếng, hủy diệt Lưu Thị Giang Sơn. Hắn có hai cái huynh đệ khác họ, một họ Quan, một họ Trương, ngủ thì cùng giường, có đồng tính chuyện tốt. Vi phạm nhân luân, có tổn thương con nối dõi, đã định trước vô hậu, mà đóng cửa hai người họ tên kết hợp lại chính là đóng cửa không tiếp tục kinh doanh ý tứ. Biểu thị Lưu Thị Giang Sơn tại trong tay người này đoạn tuyệt. Nghe đến mấy cái này lời đồn, Lưu Bị trợn mắt hốc mồm. thì liền Phùng Kỳ đều có chút hoảng. Điều này hiển nhiên không phải bách tính thuận miệng loạn truyền, mà là có người ở sau lưng trợ giúp, khắp nơi nhằm vào Lưu Bị. Nếu như không tiến hành ngăn lại, đối dân tâm sĩ khí đả kích đều không thể coi thường. Ngay tại Lưu Bị dự định lạnh lùng hạ sát thủ, truy tra lời đồn nơi phát ra, giết một nhóm người thời điểm, Quan Vũ truyền đến tin tức, Thái Sử Từ xuất hiện tại Lô Long Tác bên ngoài Bạch Đàn Sơn. Nhân số không rõ, có Tây Tiến khả năng, chính tại Thượng Cốc, kế huyện tập kết, chuẩn bị xuôi nam tham chiến người Hồ nghe đến tiếng gió. Nhân tâm bất an, ào ào thỉnh cầu trở về Thảo Nguyên, để tránh bộ lạc lọt vào tập kích. Kẻ đào ngũ nối liền không dứt, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tức sắp bắt đầu chiến sự. Lưu Bị hận đến nghiến răng, lại không thể làm gì, đành phải đem Trung Sơn sự tình giao cho Phùng Kỳ xử lý. Chính mình xuất bộ lên phía Bắc, nghênh chiến Thái Sử Từ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?